Đó là mớ khăn tắm và khăn trải giường, một bộ đồ bình thường đã qua sử dụng, hai cái muỗng uống trà bằng kiểu cổ, một cái kẹp cắp đường và vài đôi giày ống. Số tiền của bà ta cũng được ghi trên tường như thế. Tôi luôn rộng tay với phụ nữ, đó là điểm yếu của tôi, và cũng là cách mà tôi hủy hoại bản thân mình, Châu nói. Của bà được nhiều đó, bà mà hỏi thêm một xu nữa thôi là tôi sẽ hối hận vì sự hào phóng của mình đấy, và lấy lại ngay nửa crown đấy. Sờ mở túi của tôi đi Joe, người đàn bà đầu tiên nói. Joe khuỵu gối xuống ngồi cho thoải mái, rồi bắt đầu mở hết nút này đến nút kia, lôi ra một cuộn to nặng đầy thứ gì đó màu sẫm. Cái này là cái gì vậy? Joe hỏi. Rèm treo tường à? À, người đàn bà đáp, cười lớn và ngả người ra trước, tì lên hai cánh tay đan chéo đặt trên đùi. Thì rèm treo giường chứ còn gì nữa. Bà đừng nói là bà đã giật chúng xuống nhé, còn nguyên cả khoen trong lúc lão đang nằm đó. Joe hỏi. Ừ, đúng vậy đấy, người đàn bà đáp, tại sao không? Bà sinh ra đã là vậy mà, Joe nói, nên bà phải làm thế thôi. Tôi sẽ không rụt tay nếu có thể vơ vét bất cứ thứ gì từ một người như lão ta, tôi thề với ông đấy, Joe. Người đàn bà lạnh lùng đáp, coi chừng đổ dầu lên trên mền kia. Mền của lão ta ư? Joe hỏi. Chứ còn của ai vào đây được nữa? Người đàn bà trả lời. Không có chúng thì lão cũng chẳng bị cảm lạnh đâu, tôi dám cá như thế. Hy vọng là lão không chết vì bệnh truyền nhiễm đó chứ? Joe hỏi và dừng tay nhìn lên. Ông sợ à? Người đàn bà hỏi. Tôi chẳng ham hố đến mức làng vàng xung quanh lão vì những thứ này nếu lão mắc bệnh đó. Nếu ông muốn, thì ông cứ việc xăm soi cái áo đến đỏ cả mắt. Nhưng yên tâm đi, chẳng có lấy một lỗ thủng hay đứt một sợi chỉ nào đâu. Đó là cái đẹp nhất của lão đấy, và còn tốt lắm. Nếu không vào tay tôi thì coi là phí đi. Phí là phí thế nào? Sao lại phí? Joe hỏi. Vì người ta sẽ mặc vào và liệm cho lão ấy. Người đàn bà đáp và cười lớn. Họ ngốc đến thế là cùng. Nhưng tôi đã cũa mất rồi. Vài chúc bâu cứ gọi là hợp nhất để lượm đấy. Nó hợp với xác chết. Mặc cái đó thì lão tha hồ mà không sợ xấu xí. Scooter lắng nghe cuộc đối thoại mà thấy giận cả người. Trong lúc đám người túm tụm bàn về những món đồ ăn cắp được, trong ánh đèn le lói của lão Joe, Scooter thấy họ ghê tởm, đáng ghét đến mức chẳng thể nào tồi tệ hơn thế, và bản thân họ hiểm ác, bẩn thỉu, chẳng khác gì bọn quỷ đang cùng nhau chia chác cái thây ma. Nói đến đó, bà ta cười lớn trong lúc lão Joe lấy ra một cái túi đựng tiền làm bằng vải flannel, lần đếm món tiền của họ trên sàn. Đây là kết cục, mấy người thấy không? Lúc lão sống là mọi người khiếp sợ. Chúng không dám bén mảng tới gần, đến lúc chết thì lại mang lợi cho chúng ta. Thưa ngài, Scrooge nói, dùng mình từ đầu đến chân. Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi. Hoàn cảnh của người đàn ông bất hạnh đó rất giống tôi. Cuộc sống của tôi hiện nay cũng giống như thế. Lại Chúa lòng lành, cái gì thế này? Lão giật bắn cả người vì khiếp sợ khi thấy mình bỗng đứng bên cạnh một chiếc giường trơ trọi không rèm bao quanh. Trên đó, dưới một tấm vải phủ rách bươm, là một vật gì đó được đắp kín. Dù câm nín, nhưng bản thân vật đó vẫn toát ra một điều gì đó thật kinh khiếp. Căn phòng tối om, tối đến mức không thể nhìn rõ một vật gì dù Scooter đã tò mò nhìn quanh. Hồi hộp muốn biết xem đây là đâu. Một luồng sáng yếu ớt trong không trung chợt lóe lên, dọi thẳng lên chiếc giường nơi xác của người đàn ông đang nằm trơ trọi, bị tước sạch mọi thứ và không ai khóc than chăm sóc. Scooter liếc nhìn về phía hồn ma. Bàn tay của nó chỉ về phía cái đầu của xác chết. Tấm vải đậy hờ hững đến nỗi chỉ dùng một ngón tay nhấc lên cũng có thể làm lộ ra khuôn mặt của người nằm đó. Scooter cảm thấy dễ dàng như vậy, rất muốn rửa tấm vải lên và tha thiết muốn biết người đó là ai, nhưng không đủ sinh lực để làm, cũng như xua đuổi bóng ma đang đứng bên cạnh mình.